Danh nghĩa, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lâu lắm rồi không lên hot search, chủ yếu là vì lúc trước lên hot search đều không phải mấy chuyện tốt đẹp gì, hết tắt nước bẩn thì lại tới chủ đề nặng nề khiến mọi người cảm thấy cái giai đoạn bọn họ xuất hiện cùng nhau, đường đường chính chính khoe khoang tình cảm giống như đã là chuyện từ kiếp trước rồi hot search. Tình yêu tuyệt đẹp nơi núi Ngũ Sơn, được treo ở vị trí cao nhất, phía dưới như được muôn dân bái lạy. Trương Mạn phân cho bên ekip đi thu thập số liệu từ Weibo, xuất hiện cái gầy quấy phân nào thì đều phải nhặt lên xử lý. Tài liệu thông báo chuyện phim điện ảnh không thể nhanh như vậy được. Nhưng trước đó cũng có người chụp thuê đã tiết lộ hành trình tới Đại Hưng Lĩnh An quay phim của Lương Ngư. Về lý do tại sao sau đó lại không tiếp tục tiết lộ thì rất đơn giản, Lâm trước sự tìm địa điểm ở nơi núi sâu rừng thẳng, người chụp thuê vì an toàn của bản thân nên không đi theo. Gầy quấy phân ý chỉ những người quấy nhiễu, gây xích mích, làm hỏng chuyện tốt của người khác. Thật ra tạo hình của Lương Ngư trong đoạn video cũng không có vấn đề gì. Diễn viên phim điện ảnh mà, có tạo hình nào mà khán giả chưa nhìn thấy. Lương ảnh đế cũng không phải mới lần đầu đày đọa bản thân như vậy. Trước có Tống Sâm, sau có Lương Ngư, đều có thể vì vai diễn mà phá hủy khuôn mặt nữ hoa, phải dùng tới 3 xưởng gia công để đắp nặn. Mấy blog marketing đều sẽ xem tình hình mà điều hướng dư luận. Khen Lương Ngư là một chuyện, thảo luận về tạo hình của Hứa Kinh Chập lại là chuyện khác. Bên Trương Mạn vẫn còn đang sắp xếp tài liệu để đưa ra thông báo việc Hứa Kinh Chập tham gia phim điện ảnh. Bình luận trên Weibo tạm thời vẫn tương đối ôn hòa, dù sao cũng là những nền tảng chủ yếu hướng về người qua đường và khán giả đại chúng, đã quen với dáng vẻ 360 ô không góc chết của thị đế, ngẫu nhiên bắt gặp bộ dạng khác lạ như vậy thì chắc chắn phần nhiều sẽ cảm thấy thú vị với hiếu kỳ. Hứa Kinh Chập vào nghề đã bao năm, trừ lần tự bóc chuyện mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, thì thật sự không có vấn đề gì lớn để người khác có thể đưa chuyện nói xấu. Tính nghiệp, biết kiểm soát bản thân vẫn luôn là thương hiệu của anh, giống như thương hiệu trọn đời không thể nào gỡ bỏ. Trương Mạn chủ yếu theo dõi trên Weibo, còn Chu Hiểu Hiểu phụ trách X-Bần cùng một vài diễn đàn lớn khác. Fan sự nghiệp thì không cần lo lắng. Mấy nhóm khác lại nhảy linh tinh là chính, mấu chốt vẫn là nhân vật chính đang quay phim trong núi sâu, ngoại trừ đoạn video kia ra thì không còn cái gì để đào bới nữa, nói lắm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trên diễn đàn thì náo nhiệt hơn, Chu Hiểu Hiểu hiện tại không xem kho thóc mà vào thẳng topic. Chết chìm rồi, không sai, cho dù trước đó Lương Ngư và Hứa Kinh Chập lộ ra chuyện lớn như vậy thì cái topic này vẫn không sập, vẫn càng che càng sôi nổi, góc độ đớp thính đủ loại đủ kiểu, vô cùng kỳ quặc. Bài post đăng video nằm ở tít trên cùng, lúc Chu Hiểu Hiểu đi vào đã có mấy trăm trang bình luận rồi. Chết chìm rồi, cũng rất kỳ quái, trước tiên không bàn luận chuyện tình cảm hai người có tốt hay không mà chỉ xuất phát từ quan điểm cá nhân, ví dụ như vị anh đại ở bình luận đầu đã đưa ra phát biểu rất có tính đại diện, nhất thời không nhìn ra được là fan hay anti. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu tóc của mợ sấm có thể bẹp thành như vậy. Trợ lý của anh ta không đi theo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ trước đây anh ta đến đội cái mũ cũng phải nghĩ xem tới lúc tháo mũ ra tóc tai phải xử lý thế nào mà. Chu Hiểu Hiểu nhìn thấy lời mở đầu này, đầu gối liền đau đau, thầm thấy bản thân đúng là chưa làm chọn chức trách, tiếc là không có mặt tại hiện trường. Anh ta mặc đồ của người dân địa phương nhờ, tạo hình kiểu này, là vai khách mời hả? Có tùy tiện tới đâu thì phim điện ảnh của Lâm quay bừa cũng không thể nào để mở sấm thù vai khách mời được. Người ta tốt xấu gì cũng 3 lần giành giải thị đế đấy, kiểu gì cũng phải có một danh phận. Chu Hiểu Hiểu nhất thời không nhận ra được, Lâm quay bừa, là ai, thậm chí còn phải thoát ra để đi hỏi anh Baidu, về sau mới biết là nói Lâm trước sự. Vị đạo diễn này nổi tiếng trong giới là hay giờ chứng sửa kịch bản và vai diễn nên được trao cho biệt danh. Lâm quay bừa, Chu Hiểu Hiểu âm thầm có thêm chút kiến thức không cần thiết, cảm thấy hạn hán lời mà quay lại trong bài viết kéo tiếp xuống dưới. Coi như Hứa Kinh Chập thật sự đi quay phim đi, đoạn video này nhìn kiểu gì cũng không phải là đang trong thời gian quay phim. Vậy là hai người ra ngoài đi dạo, anh ta có phải sau khi tiết lộ chuyện, bệnh tâm lý, xong thì thấy không còn gì quan trọng nữa, đến cả hình tượng cũng không cần nữa không vậy? Thói kiểm soát bản thân quái gở, ung thư kính nghiệp đã nói đâu? Hay là nín nhịn bao lâu vậy rồi, cuối cùng cũng tìm được lý do nên không cần giả bộ nữa. Ê bạn trên, dù tôi là anti fan của mợ sấm nhưng thật sự không thể nào hiểu nổi cái logic vội vàng chụp mũ của bạn nhé. Sao bạn không thay đổi góc nhìn đi, anh ta có thể vì quay phim mà duy trì tạo hình trong phim kể cả lúc bình thường, không phải là ung thư kính nghiệp đó sao? Lại nói, bên cạnh còn cái tên trùm ngư sản làm bộ làm tịch kia, anh ta dám để thua à? Anh ta không liều mạng như mắc ung thư giai đoạn cuối thì anh ta không phải mợ sấm. Chu Hiểu Hiểu, quá dữ, đây là anti, fan sao, 100 fan đi qua cũng không đấu lại nổi đâu. Bình luận này hiển nhiên đã nói ra tiếng lòng của số đông. Đám, anti mợ sấm, còn tính xem từ lúc Hứa Kinh chập vào nghề tới giờ đã vì vai diễn tạo ra biết bao giai thoại kỳ quái, bao gồm cả bộ phim nam chủ đầu tay của anh. Du Mục, đám anti chê bai màu da anh lúc đấy đứng giữa đàn dê thật đúng là bánh nhân kem Oreo. Phim nam chủ tương tự như phim nữ chủ, là thể phim có nội dung xoay quanh cuộc đời nhân vật chính là nam. Mặt anh ta chắc chắn từng động dao kéo. Anti, fan cuối cùng tổng kết, mỗi lần tôi thấy anh ta tham gia hoạt động, đến cả Vân Môi cũng không có đã thấy giả rồi. Cứ chờ xem, kiểu gì cũng có một ngày mặt bị xể. Tâm trạng Chu Hiểu Hiểu cũng rất rối bời, không biết nên hình dung như nào. Có lúc cô cảm thấy anti của Lương Ngư và Hứa Kinh Chập có trình độ văn hóa tốt ngoài sức tưởng tượng, cũng có cái nhìn rất rộng lớn, tóm lại là có cái feel. Mọi người đều say, mình ta tỉnh, nhưng có lúc lại cảm thấy bọn họ thật nông cạn, thần tượng nhà người ta sập phòng tốt xấu gì cũng là vì bóc phốt chuyện tình cảm có được không? Sao Hứa Kinh Chập sập phòng lại thành mặt xệ vậy? Đương nhiên trong bài viết cũng không phải chỉ có anti, fan của Hứa Kinh Chập, tuy đợt xịt căng đan trước đã kiếm về cho Lương Ngư cái danh thánh nhân nhưng trong topic chết chìm rồi, vẫn rất nghiêm khắc với hắn. Nói sao nhỉ, anti trong topic này rất tỉnh táo, tốt thì khen mà không tốt thì sẽ mắng, không có chuyện. Để ý vì nhan sắc, đắm chìm vì nhân phẩm. Đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đa là có thêm nhiều người gọi hắn là trùm, coi như ngầm thừa nhận. Tuy tôi anti anh nhưng chuyện con người anh tốt hay xấu thì là hai chuyện tách biệt. Để ý vì nhan sắc, đắm chìm vì nhân phẩm, phỏng theo câu thơ. Để ý vì nhan sắc, đắm chìm vì tài hoa, một lòng vì nhân phẩm. Trong bài thơ, Thích Một Người, của tác giả Ngô Quế Quân, trùm thật sự không học nổi cách khiêm tốn đâu. Cả đời này cũng học không nổi. Đừng nói chuyện khiêm tốn, anh ta đã bao giờ tốt tính chưa? Lúc trước chuyện gia đình anh ta bị tiết lộ, mọi người có thấy anh ta để ý tới ai không? Hình như mấy tên paparazzi từng chụp được hình hắn với mợ sấm cùng nhau đi ăn tối, lái con xe màu mè đó rồi còn lộ mặt với paparazzi nữa. Mà cái này cũng kỳ, đám paparazzi thế mà lại không tung ra toàn là, nghe nói, với, nhìn thấy, có bằng chứng sao lại không tung, trùm lấy tiền đè rồi sao, trước lúc bọn họ xảy ra chuyện, hắn cũng có chi tiền đè tin đâu. Cái tên dầu sồi đó kẹt xì tới mức nào còn cần tôi nhắc các chị em trong topic sao? Chu Hiểu Hiểu, thật sự không cần cô nhắc đâu, thầy Lương ngay cả chơi mạt chược cũng là 20 tệ một quân, chỉ hận không thể một phát thắng hết tiền trong hầu bao người ta. Trong topic chắc chắn vẫn còn có người hoài nghi chuyện tình cảm của hai người bọn họ. Dù sao trước đó có cái vị, anh Đại, làm trong ngành tiết lộ chuyện, thỏa thuận hợp tác, làm bia chắn, tuy hiện tại đã xóa, không có bằng chứng chứng minh, là tin pha. Kè nhưng vẫn không ngăn được mọi người trong topic xôn xao bàn tán chuyện này. Mấy cặp vợ chồng, tình nhân khác cả một năm được lời chúc mừng sinh nhật đã coi như chuyên nghiệp lắm rồi, cùng lắm lúc cùng nhau tham gia chương trình giải trí thì thể hiện thêm chút. Hai người này thì hay rồi, không có khái niệm ngày nghỉ sao? Đi làm cũng muốn cùng nhau khoe khoang tình cảm, đây không phải cạnh tranh dẫn đầu sao? Minh tinh nhà người ta khoe khoang tình cảm là làm theo thông lệ, để báo cho fan biết, à bọn tôi vẫn rất ổn, chưa ly hôn chưa ngoại tình, hãy yên tâm đi. Hai người thì sao? Bọn tôi tốt lắm đó, tôi yêu em ấy lắm, em ấy yêu tôi lắm, muốn thấy bọn tôi chia tay sao? Không có cửa đâu, phụt, bình luận trên là ai vậy, kho thóc cắp vách hả? Cô vào đây làm gì? Sỉ nhục bọn tôi hả? Cách chương.